Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, trở mặt. Hạ Tân trong lòng vừa mừng vừa sợ, bởi vì quốc chi thái tử, bát hiền vương vậy mà xuất hiện tại hắn nhóm hành nhân ti trong doanh địa. Vẫn là hành động lần này tổng chỉ huy, đối với bát hiền vương tín nhiệm, hắn là lệ nóng doanh trọng. Cơ hồ đầu dạp xuống đất, dù sao, cái này người có khả năng rất lớn, là tương lai quốc quân, chỉ là làm hắn có chút kỳ quái, liền là bát hiền vương thị vệ bên người cực ít, lại còn tốn công tốn sức, mang đến hai cái hòm sắt. Đương nhiên, bởi vì là vương gia mang tới đồ vật, bọn hắn không nói nhìn, liền hỏi cũng không dám hỏi một câu, lại nói. Sau đó liền là thánh chỉ sắc phong, hạo nhiên chính khí dọn bãi đại tràng diện, cũng không có người lại chú ý việc này. Một lát sau, hai đại thiên sư nguyên thần theo Hắc Sơn phía trên giết xuống tới. Hạ Tân mặc dù dọa gần chết, nhưng vẫn là phấn khởi dư dũng, ngăn tại bát hiền vương trước đó, đồng thời nhìn những cái kia bình tĩnh đại nho, hận không thể một cước đạp cho đi. Mặc dù lúc này các ngươi khí lực đã hết, cũng phải hung hăng gào lên hai tiếng, như thế mới là không phụ quân ân a. Bát hiền vương hạng gì tôn quý chi thân, chỉ cần có thể trở lên cái kia hai cái thiên sư một hồi, dù cho này năm cái đại nho chết đều đáng giá. Thật sự là một đầu chó ngoan. Đáng tiếc, tiếng thở dài theo phía sau lưng truyền đến. Đang ở Hạ Tân kinh ngạc thời điểm, một đoạn lưỡi đao liền theo ngực hiển hiện, hắn ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, kinh ngạc quay đầu, liền thấy bát hiền vương vẻ mặt lạnh lùng, quát to một tiếng, động thủ. Chỉ một thoáng, hành nhân ti bên trong giống như phân liệt, mấy cái thiên hộ bách hộ trắng trợn chém giết đồng bạn bên cạnh. Người cầm đầu rõ ràng là Nguyên Châu trấn phủ sứ. Cùng lúc đó, hai đạo lưu quang bắn nhanh tới, chui vào bát hiền vương mang tới cái dương đen ở trong. Năm vị đại nho đồng thời mở to mắt, hướng về truy tập mà đến thượng nguyên thiên sư quát lớn. Thiên địa có chính khí, ầm ầm, mặt trời lại nổi lên. Đồng thời lần này hạo nhiên chính khí, bất ngờ so với lần trước càng khủng bố hơn. Tại thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhiên phú lưu hình, hạ thì làm non sông, lên thì làm ngày tinh. Với người nói hạo nhiên, bái hồ nhét thương minh, hạo nhiên dài ca bên trong. Thượng nguyên thiên sư nguyên thần hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ vẻ khó tin, mà bạch hào sơn chủ lại là kêu thảm một tiếng, giống như sáp như một loại bắt đầu hòa tan, đến mức cái cuối cùng tên là đan tuần nguyên thần. Lại là phảng phất trứng gà một dạng nổ tung, triệt để yên diệt. Bạch quang bên trong, bát hiền vương dưới trướng hai cái thị vệ bỗng nhiên lao ra, như rất giống ma, bọn hắn một cái bàn tay xòe ra, mấy chục hạt đậu vàng một dạng pháp khí bay ra, mặc dù có hạo nhiên chi khí ảnh hưởng, vẫn là hóa thành hai mươi mấy cái kim giáp binh sĩ, dùng thương kích lá chắn. Mà một cái khác thét dài hét lớn, bốn phía rừng rậm cỏ cây bất ngờ hóa thành binh người tụ lại mà lên. Đây chính là binh gia thần thông giải đậu thành binh, cùng thảo mộc giai binh. Binh gia đệ nhất trọng là vì quân khí quán thể, phía sau làm huấn luyện tinh binh, lại sau đó là có thể tu luyện ra quân khí thần thông, là vì giải đậu thành binh hoặc là thảo mộc giai binh. Này loại dùng quân khí tu luyện ra được thần thông, liền có thể tại quân trận bên trong sử dụng, không sợ thiết huyết sát khí, đối hạo nhiên chi khí cũng có sức chống cự. Đương nhiên, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, cũng có ảnh hưởng. Ban đầu cái kia giải đậu thành binh cao thủ một thanh đậu vàng giải ra, tối thiểu có khả năng gọi ra 50 cái kim giáp lực sĩ. Lúc này chỉ có 20 cái không đến. Động tác còn từng cái máy móc vô cùng, giống như người gỗ, Thảo Mộc Giai Binh cũng gần như là loại tình huống này. Thế nhưng, hai người bọn họ cũng không cần này chút quân tốt. Bọn hắn cần chỉ là hình thành chiến trận, hội tụ tinh binh khí. Lúc này một trái một phải, giống như hai đầu màu đen giao long, đao kiếm đều lấy ra, rơi vào Thượng Nguyên Thiên Sư trên thân. Không chỉ như thế, tại công kích đồng thời, bọn hắn còn cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết hóa thành xương máu bắn ra. Crack, Thượng Nguyên Thiên Sư Nguyên Thần kêu thảm một tiếng, trên thân hiện ra hai cái vết thương, thậm chí chảy ra máu tươi. Một cái nguyên thần tu luyện tới này loại cảnh giới, đơn giản đến dùng giả loạn thật chí cảnh. Phanh phanh, nhưng lúc này, hai cái đen mở dương ra, riêng phần mình nhảy ra một bóng người, lại có thể là chính Dương đạo chủ cùng Xích Quang đạo nhân. Chỉ là lúc này thì bọn hắn, thình lình đã nguyên thần quy khiếu, xuất động riêng phần mình thân thể. Bát Hiền Vương dĩ nhiên thẳng đến đem Bắc Yến hai vị thiên sư thân thể mang theo trên người. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể dùng tránh thoát vừa rồi cái kia một đợt đại nho quát lớn. Có nhục khiếu bảo hộ, mảy may không tổn hại. Mau, chính Dương đạo chủ không nói một lời, đi vào Thượng Nguyên Thiên Sư trước mặt, một phù đặt tại hắn thiên linh phía trên. Cùng lúc đó, Xích Quang đạo nhân tay phải vung lên, bảy viên màu đen đinh sắt bay vụt, mỗi một miếng phía trên đều có thất thải quang mang lấp lánh. Phốc phốc, bị bắn thành cái dây về sau, Thượng Nguyên Nguyên Thần cuối cùng nổ tung ra, hóa thành đạo đạo khí trắng. Chính Dương đạo chủ cười ha ha, lay động đạo quan, quanh thân liền giống như dâng lên một vành mặt trời đỏ. Xích Quang đạo nhân chân đạp vũ bước, quanh thân huyệt khiếu bên trong đều phảng phất có được một tôn thần linh bay ra. Ảo diệu vô cùng, huyền bí khí tức kéo ra, giống như lĩnh vực, càn quét còn lại khí trắng. Này chủng đạo vận, khiến cho những hành nhân ti đó người giống như gặp được chân thần, không khỏi quỳ rạp trên đất. Dù cho là Thôi Sơn, cũng là ánh mắt mê ly. Vừa hung ác cắn đầu lưỡi, Phương mới thanh tỉnh lại. Thiện, đại công cáo thành. Một lát sau, chính Dương đạo chủ chắp tay lại. Thượng Nguyên đạo nhân đã hình thần câu diệt, lại không còn sống khả năng, còn muốn đa tạ Bát Vương gia trợ giúp. Hừ, Thôi Sơn hừ lạnh một tiếng, phải nheo mắt, hy vọng đạo chủ không muốn hủy vâng. Bản tọa liền thân thể đều giao cho ngươi bảo quản, chẳng lẽ ngươi còn không tin mặc cho bản tọa? Chính Dương đạo chủ hỏi lại. Chỉ là không quan trọng một cỗ nhục thân mà thôi, đạo chủ ngươi còn chưa chuyển thế à? Thôi Sơn lại là lắc đầu. Huống chi ngươi còn nhường hai người này đi theo cô ngày đêm thủ hộ, này hai vị đều là ta Bắc Yến đại tướng, bằng không làm sao có thể giúp ngươi nắm bắt hành nhân ti đâu. Xích Quang đạo nhân nhìn quỳ sát Nguyên Châu trấn phủ sứ Lưu Dùng Tiết, không khỏi mỉm cười. Ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, tin tưởng vương gia nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Việc đã đến nước này, tiếp xuống chúng ta như thế nào làm? Thôi Sơn nhướng mày hỏi. Bạch Hào Sơn thiên sư đã chết, hắn chính là Khánh Quốc quốc quân trọng yếu trợ lực. Cái này người vừa đi, Khánh Quốc quốc quân khí vận lập tức liền muốn gãy ba thành. Chính Dương đạo chủ huy sái tự nhiên, việc cấp bách là muốn đem Bạch Hào Sơn dư nghiệt chém giết hầu như không còn, thay đổi nhân thủ của chúng ta, kể từ đó liền có khống chế cái này đạo môn. Quốc quân đã bệnh nguy kịch, trong nước đảo hướng ngươi người rất nhiều, chỉ cần ngươi bí mật trở về, chúng ta tại bên ngoài dùng Bắc Yến vì ngươi sách lực, nhất định có thể làm ngươi tiếp trưởng đại vị. Hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa. Thôi Sơn phun ra khẩu thở dài. Trên thực tế, hắn như thế nào biết Bạch Hào Sơn thiên sư chính là Khánh Quốc trụ cột. Chỉ là trước kia cùng Bắc Yến cấu kết, đã là bán nước, một khi bị bắt tới, lập tức thân bại danh liệt. Một bước đi sai bước nhầm, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Ta làm như vậy, cũng là vì tổ tông cơ nghiệp, vì Khánh Quốc. Thôi Sơn trong lòng lặng yên nói, chính là bởi vì đi sâu hợp tác, hắn mới cảm giác được chính Dương Đạo đối Khánh Quốc khống chế chi sâu. Đơn giản đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sử huynh, Ngô huynh đã đi rồi. Đái Miện mở hai mắt ra, nhìn xem hai cái đã mất đi khí tức đồng bạn, mặt lộ vẻ thương xót chi sắc. Chết có ý nghĩa, khoái chăng khoái chăng, bọn họ đều là già 70-80 tuổi người. Luân phiên bôn ba, hai độ vận dụng hạo nhiên chi khí, đều là tổn hao nhiều căn cơ sự tình. Chỉ có hai cái dầu hết đèn tắt, đã rất rẻ, cô vương thực sự nghĩ không ra. Liền các ngươi đều là Bắc Yến người. Thôi Sơn thở dài nói, ha ha, không chỉ có là bọn hắn, liền liền Định Bắc quân phiền trước hai cái phó tướng, cũng là chúng ta mai phục ám thủ. Chính Dương Đạo chủ tính trước kỹ càng, phiền trước đã không còn sống lâu nữa. Đến lúc đó có nhiều người như vậy làm chứng, lần này mặc dù có chút hành sự bất lực, nhưng phản quốc tội danh khẳng định rơi không đến trên đầu ngươi. Chấm ngoặc kép, thời gian hơi đi phía trước. Bạch Hào Sơn doanh địa, Đoàn Ngọc vuốt vuốt yêu đao quỷ thiết, tầm mắt lại thời khắc chú ý đến Thất Tinh Tụ Nguyên trận. Đột nhiên, Hắc Sơn đỉnh phong vân biến ảo, số đạo quang mang truy đuổi mà ra, trên nửa đường lại có một đạo nguyên thần bỗng nhiên trở về, là Đan Chu đạo nhân. Kiếp trước tên khốn kiếp, hắn gấp gáp như vậy trở về, khẳng định tình huống có biến. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, không nói một lời, phóng tới Thất Tinh Tụ Nguyên trận, dừng lại. Một phương này hướng 10 cái đạo binh kịp phản ứng, lập tức rút kiếm liền giết. Này là trước kia trưởng giáo nghiêm lệnh, bất luận người nào tới đều là như thế. Nhưng Đoàn Ngọc lẫm nhiên không sợ, yêu đợt ra khỏi vò, màu đỏ tím ánh sáng lóe lên, cản ở trước mặt hắn hai cái đạo binh trường kiếm gãy nứt, nửa người đều ngã xuống. Đến lúc này, hắn tự nhiên biết nói với bọn họ cái gì đều là vô dụng, không bằng động thủ giết. Này chút đạo binh đều là Bạch Hào Sơn tinh nhuệ, hung hãn không sợ chết, lại tạo thành từng cái ba góc trận giết đến tận. Nhưng Đoàn Ngọc đồng dạng đối bọn hắn chiến pháp vô cùng quen thuộc, nhanh chân bước ra, trường đao chém ngang, lại là ba người đầu một nơi thân một nẻo, khiến cho hắn không trở ngại chút nào đi vào Thất Tinh Tụ Nguyên trận trước đó. Ha ha, ngươi cái này gian tế, cuối cùng bại lộ, các vị sư huynh đệ, cùng một chỗ hợp lại giết cái này người. Tĩnh Huyền nhìn thấy một màn này, lại là kích động đến kém chút khoa tay múa chân. Tại Tĩnh Bạch lung lay sắp đổ, Tĩnh Phong đạo nhân trao mày, từng cảnh tượng ấy đều chiếu rọi tại Đoàn Ngọc đáy lòng, khiến cho hắn bỗng nhiên muốn cười. Kiếp trước ân oán, kiếp này cuối cùng muốn bồi thường toàn bộ một chút. Quỷ thiết, hắn đưa tay khẽ vỗ, chủ động thu lại tàng đao thuật, vỏ đao mộc phù triệt để vỡ vụn, liền liền có một vết nứt thạch phù mặt dây chuyền cũng nổ thành cho tàn. Cùng lúc đó, yêu đợi học quỷ thiết cuối cùng phát ra vù vù, trên thân đao màu đỏ tím đại thịnh, phảng phất một đầu phong ấn ngàn vạn năm mới được thả ra ác quỷ. Chân chính quỷ thiết, có thể là thí thần giết ma, liền du thần ngự khí đại cao thủ đều không dám cứng đối cứng yêu đao a. Trên thực tế, từ khi rút ra đao này, giết một tôn nguyên thần về sau, Đoàn Ngọc liền thường xuyên dùng tàng đao thuật thu lại đao này tà dị. Chỉ là dùng thân đao sắc bén đối địch, nhiều nhất tình cờ phóng thích một chút đao sát, liền giống như chân chính phù tang tàng đao thuật, đem tất cả sát cơ giấu giếm, tiếp tục trăm ngàn ngày, chỉ chờ cuối cùng hóa kén thành bướm, nhẹ nhàng vui vẻ nhất kích. Chính là lúc này, chính là nơi này. Ô ô, quỷ thiết yêu đao vù vù, nhiếp hồn đoạt phách, mà Đoàn Ngọc thì là một đầu tiến đụng vào tụ nguyên trận bên trong. Hắn ban đầu chính là Bạch Hào Sơn đệ tử, nguyên thần cao thủ, lại thờ ơ lạnh nhạt lâu như vậy, nhìn không ra sơ hở mới là chê cười. Ngươi sao có thể? Tĩnh Huyền kinh hãi, chỉ một ngón tay, chư vị sư huynh đệ giúp ta. Thất tinh lấp lánh, trong nháy mắt liền đem pháp lực khổng lồ hội tụ đến trên người hắn. Lúc này Tĩnh Huyền, đơn giản sung sướng đê mê, cảm thấy mặc dù nguyên thần ở trước mặt cũng dám liều mạng. Chợt, hắn liền thấy một đạo phô thiên cái địa hung ác ánh đao. Đón gió một đao chém, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.